Châu nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương tiếp theo. Các thành phố dưới vòm trời này, mỗi nơi một khác, một Bắc Kinh huyên náo và một Giang Nam sông nước được nắng mai bao bọc không khác gì thiên đường và mặt đất. Sáng sớm, cục cảnh sát vẫn bận rộn như thường. Tố Khải dừng xe xong thì đi vào, bộ cảnh phục trên người tôn lên dáng vẻ phi phàm của anh. Tinh thần vốn đang phơi phới, nhưng bất giác liếc thấy cái bóng trong phòng làm việc, sắc mặt anh lập tức thay đổi, đi sang hướng khác. Tố Khải. Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, cô gái bên trong thấy cái bóng cao lớn của anh thì vui vẻ gọi phới theo. Tố Khải dừng bước, lại nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh hướng ánh mắt mờ ám về phía anh. Anh đành chịu, quay người tươi cười nhìn Diệp Lan, giơ tay coi như là lời chào hỏi. Chậu cây nở hoa rồi, mau tới đây xem đi. Diệp Lan vẫy tay về phía anh, sau đó đi vào phòng. Có đồng nghiệp bước tới bá vai Tố Khải, hất hàm vào trong. Được lắm, cảnh sát Tố, bình thường chẳng thấy nói cười, vừa ra tay đã tán đổ cực phẩm. Tố Khải chẳng thèm đái hoài, kéo tay anh ta xuống, nghiêm mặt. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được để người ngoài vào phòng làm việc của tôi. Người cấp dưới có vẻ ấm ức, ủ rũ nói. Sếp, cô ấy chẳng phải chị dâu sao, cả cục cảnh sát này đều biết quan hệ của hai người rồi, còn ai chặn lại nữa. Tố Khải khó xử. Từ lần trước khi anh dùng thân phận bạn trai tìm lại cho cô túi sách, quan hệ giữa anh và cô đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi khắp cục. Anh muốn giải thích nhưng lại cảm thấy chính anh nói mấy lời đó ra là không tôn trọng Diệp Lan, thế nên anh vẫn luôn đợi cô chủ động thanh minh. Cho dù cô nói rằng anh bị cô đá cũng không sao, thế mà ngày nào Diệp Lan cũng đến lấy lý do chăm sóc chậu cây để chiếm lấy phòng làm việc. Bước vào phòng, chậu cây đặt trước mặt bàn đã nở hoa, là những bông hoa nhỏ xinh mang một nét đẹp trong sáng. Tố Khải chẳng biết đây là hoa gì, nhưng cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Lung lên tiếng, giọng nói bất giác trở nên nhẹ nhàng. Diệp Lan, em không phải đi làm sao? Có chứ, nhưng giờ làm việc của anh sớm hơn em, thế nên em tiện đường qua đây tưới cây rồi đi. Diệp Lan cầm chiếc bình phun, nghiêm túc tưới cây, mỉm cười ngọt ngào với anh. Cứ thế, Tố Khải lại không đành lòng trách mắng, chỉ biết thở dài. Tốt nhất là em mang nó đi đi, chỗ anh quả thực không thích hợp đặt cây xanh. Ai nói là không thích hợp chứ, chẳng phải đã nở hoa rồi đó ư? Diệp Lan cười hì hì, thấy anh đứng đó, cô lại chủ động bước đến. Anh xem anh kìa, cà vạt cũng thắt không nghiêm chỉnh nữa. Dứt lời, cô giơ tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Dáng người cô nhỏ nhắn dịu dàng, anh chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn cô vào lòng. Vì cô đứng sát gần, nhất thời hơi thở anh ngập tràn mùi thơm, giống như hương quả trong rừng sâu, khiến người ta bất giác muốn lại gần. Thấy anh cứ nhìn mình không chớp mắt, Diệp Lan hơi đỏ mặt, khẽ cắn môi. Anh cũng đừng làm việc vất vả quá, hình vẽ đó em vẫn đang tìm. Không cần đâu, anh tự tìm là được rồi. Tố Khải rút lại cảm xúc bất thường, lãnh đạm trả lời. Diệp Lan nghe xong, ánh mắt ảm đạm. Diệp Lan, anh không thích hợp với em. Anh thở dài. Cô ngẩng phát lên, nhìn anh. Nhưng em cảm thấy rất hợp. Em vừa tốt nghiệp, có biết thế nào là tình yêu không? Vậy anh biết sao? Anh trải qua mấy cuộc tình rồi. Anh có mấy cô bạn gái rồi. Anh từng yêu rồi sao? Anh có biết khi tình yêu tới sẽ khiến người ta ngày nhớ đêm mong không? Anh đã từng trải qua cái cảm giác này chưa? Diệp Lan hỏi liên tiếp như pháo gian. Tố Khải không biết trả lời ra sao, cuối cùng nói một câu. Mặc dù anh chưa từng trải qua cảm giác mong nhớ đêm ngày, nhưng ít nhất anh biết rõ em không phải là người con gái khiến anh nhung nhớ. Anh... Diệp Lan tức giận lườm anh. Vậy là ai? Không có ai. Tố Khải đáp dứt khoát. Diệp Lan cắn chặt môi, một lúc sau mới nói. Anh thay đổi thất thường như thế, có phải vì em mang họ Diệp không? Tố Khải nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành đáp. không liên quan tới tên họ. Vậy liên quan tới cái gì? Diệp Lan, em vẫn còn nhỏ. Nhỏ? Em có phải là cô gái 18 tuổi đâu. Thậm chí em đã đủ tuổi kết hôn theo pháp luật rồi. Diệp Lan cảm thấy nực cười. Tố Khải lắc đầu. Em nên tìm một người đàn ông hợp với mình, ít nhất không phải trong độ tuổi vẫn còn khao khát tình yêu. Diệp Lan nhìn anh. Em tìm được rồi. Ý anh là em không nên thích một cảnh sát. Ánh mắt Tố Khải dần nghiêm nghị. Em là một cô gái tốt, không nên ngày nào cũng vì một nửa của mình nơm nớp lo sợ. Diệp Lan như bị ai gõ mạnh vào đầu, cô dịu dàng nhìn Tố Khải, sát lại gần anh, chân tình nói. Nhưng mà em cứ muốn lo lắng cho anh, em không quan tâm, em cũng không sợ. Nhưng anh quan tâm. Tố Khải lời lẽ đanh thép. Diệp Lan, anh không thể hứa hẹn gì với em, cho dù có ở bên nhau, anh cũng chỉ khiến em rơi nước mắt mỗi ngày. Anh không muốn như vậy. Diệp Lan tức đến dậm chân bình bịch. Em đã nói là em tình nguyện mà. Đừng ngốc nữa, em vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác. Anh không cần em cam tâm tình nguyện. Diệp Lan đứng đờ ra, mím chặt môi, dần dần hai mắt đong đầy nước. Trái tim Tố Khải bỗng thắt lại, nhưng anh vẫn nhẫn tâm mở cửa phòng. Không còn sớm nữa, đi làm đi, đừng đến muộn. Diệp Lan nắm chặt hai tay, nhìn anh rất lâu, rồi phẫn nộ bỏ đi. Đóng cửa lại, Tố Khải dựa vào tường, bên tai văng vẳng lời sếp nói với anh hôm qua. Tố Khải à, cậu là tinh anh trong ngành chống ma túy, phía trên có ý điều cậu trở lại trung tâm mua bán ma túy. Đây là một cơ hội hiếm có để thăng trước. Cậu về suy nghĩ, rồi nhanh chóng có câu trả lời cho tôi. Tố Khải sát mạnh hai tay lên mặt, ánh mắt mệt mỏi. Chống ma túy, công việc này đã thuần thục nhưng vẫn sợ hãi, có thể thành công mà cũng có thể sẽ mất mạng. Bất giác nhớ tới đôi mắt mọng nước của Diệp Lan, nỗi đau trong tim bất ngờ lan ra, rất lâu sau vẫn chưa dịu lại. Lâm Yêu Yêu bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn rồi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đinh Tư Thừa chắc cũng sắp từ phòng khám trở về, nhìn cả bàn ngập tràn thức ăn, cô cũng thấy tự hào về tài nấu nướng của mình. Hôm nay cô đã đặc biệt xin nghỉ phép, mục đích chính là hy vọng thăm dò được suy nghĩ của Đinh Tư Thừa. Cô cảm thấy khoảng thời gian này anh rất không bình thường, mặc dù hai người vẫn còn liên lạc và hẹn hò như trước, nhưng rõ ràng anh không mấy để tâm. Cô quy tất cả mọi chuyện vào lý do anh quá bận rộn. Bố mẹ cô ở Bắc Kinh đã một thời gian, mấy ngày nay lại tới Thiên Tân gặp mặt họ hàng, vài hôm nữa sẽ còn quay lại. Mẹ đã dặn đi dặn lại, tới lúc đó nhất định phải gặp được Đinh Tư Thừa. Vì thế cô hơi gấp rút, muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Đây cũng là mục đích thứ hai. Chuông cửa vang lên, Lâm Yêu Yêu cười rạng rỡ, chạy vội ra mở cửa. Cô nghĩ nhất định là Đinh Tư Thừa, thế nên hoàn toàn không nhìn qua mắt mèo. Thế là dáng hình cao to của Diệp Uyên đã lách được vào. Trên người vẫn là bộ đồng phục cơ trưởng, tít mắt cười với cô. Sau khi chào hỏi, liền bước vào không hề khách khí. Anh vứt túi sách xuống sofa phòng khách, ngắm căn phòng một lượt, rồi nói: Yêu Yêu, căn nhà này không hợp với em, quá nhỏ. Cả người Lâm Yêu Yêu đờ ra, một lúc sau mới hoàn hồn. Thấy anh đi vào phòng ăn, cô vội vàng đuổi theo. Tại sao anh biết tôi sống ở đây? Còn cả tên của cô nữa chứ? Diệp Uyên nhìn thấy một bàn toàn thức ăn, nuốt nước miếng ừng ực, rồi thẳng thừng ngồi xuống, giơ tay về phía cô. Cho tôi cái bát với đôi đũa. Cái gì? Tôi vừa hạ cánh, sắp đói đến chết rồi. Diệp Uyên nói với giọng đáng thương. Anh đợi đã. Lâm Yêu Yêu chưa từng gặp gã đàn ông nào biến thái, biến khách thành chủ như anh ta. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Thêm nữa, đây không phải là nhà của anh, muốn ăn uống gì, về nhà mà ăn. Diệp Uyên cười. Em là nhân viên của nhà họ Diệp, tôi muốn tra ra địa chỉ và tình hình của em, khó lắm sao? Dứt lời, anh đứng dậy rửa qua tay, rồi lần mò ra bát đũa. Làm món ăn ngon, chẳng phải để người khác thưởng thức sao? Tôi ăn hay là anh ta ăn, cũng đâu có khác gì nhau. Anh còn biết là tôi làm cho bạn trai ăn. Lâm Yêu Yêu cười khẩy. Diệp Uyên không trả lời, chỉ mỉm cười gắp thức ăn, nuốt chửng. Anh đường đường là cậu chủ nhà họ Diệp, sao mà vô liêm sỉ thế hả? Cơm canh của nhà anh còn ngon gấp mấy lần tôi làm. Và lại, dù gì anh cũng là cơ trưởng, sao lại chạy tới nhà tôi ăn chùa hả? Diệp Uyên tràn đầy bát canh, uống một hơi rồi gật đầu. Em sợ cậu bạn trai đó của em hiểu lầm chứ gì? Thì ra anh cũng biết cơ đấy. Yên tâm, Diệp Uyên ăn uống rất ngon miệng. Tôi cảm thấy cho dù có bắt gặp, hắn cũng chẳng có thể hiện quá nhiều cảm xúc đâu. Lâm Yêu Yêu nghe xong liền nhíu mày. Ý anh là sao? Em cảm thấy hắn yêu em sao? Diệp Uyên gần như vùi đầu vào ăn uống, tùy tiện nói một câu. Phí lời, Lâm Yêu Yêu đáp. Đừng kích động như vậy. Có câu người ngoài cuộc sáng mắt, người trong cuộc u mê. Theo tôi thấy, em yêu hắn nhiều hơn hắn yêu em. Diệp Uyên ăn một miếng to, có lẽ đã bị nghẹn, vỗ bồm bộp lên ngực, chỉ tay về phía Lâm Yêu Yêu. Nuốt! Sao anh không nghẹn chết luôn đi? Đúng là ăn như chết đói. Lâm Yêu Yêu cuối cùng vẫn chẳng phải là người xấu tính, cô rót cho anh một cốc nước. Nhưng đúng lúc anh giơ tay ra thì cô thụt lại. Anh nói cho rõ ràng chuyện vừa nãy đi đã. Để tôi uống hớp nước đã, Diệp Uyên khẩn cầu. Lâm Yêu Yêu đành phải đưa nước cho anh ta. Anh ta uống ừng ực mấy hớp, thấy rất thoải mái, chậm chậm thốt ra hai chữ trực giác. Cái gì? Ý tôi là trực giác nói cho tôi biết hắn không có yêu em. Thấy cô chau mày, anh vội bổ sung thêm, cho dù có yêu thì cũng chỉ là đã từng thôi, bây giờ không còn yêu nữa. Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Lâm Yêu Yêu khó chịu. Thấy chưa, giờ nói thật là hay mất lòng mà. Diệp Uyên phá lên cười. Anh toàn nói mấy lời thối Ấy, con gái con đứa, nói chuyện đừng có bất nhã thế chứ. Vậy còn phải xem, nói với ai, đối với người không văn minh, cần phải dùng những cách không văn minh để đáp lại. Trong lúc nói chuyện, Diệp Uyên đã ăn xong bát cơm, đứng dậy định xới thêm bát nữa. Em chơi cùng cô em gái của tôi lâu rồi, thành ra cũng học nó cách thói nhanh mồm nhanh miệng, không cho người khác được nói đấy hả? Đừng có giả vờ thân thiết trước mặt tôi. Lâm Yêu Yêu không vui. Được rồi, tôi im lặng ăn cơm là được chứ gì. Diệp Uyên lại gắp một miếng thức ăn to ụ. Lâm Yêu Yêu nhìn một bàn thức ăn giờ trở nên lộn xộn mà vô cùng đau xót. Đang định đuổi anh ta đi, ai ngờ chuông điện thoại reo. Người gọi tới là Đinh Tư Thừa. Tư Thừa, mấy giờ anh... Yêu Yêu, hôm nay anh có khách đột xuất, không tới nhà em được, hẹn em hôm khác nhé. Giọng Đinh Tư Thừa vô cùng áy náy. Vâng, anh có việc thì cứ làm đi, em cũng không có việc gì đâu. Cô che giấu nỗi thất vọng, cố gắng để ngữ khí của mình thật thoải mái. Xin lỗi nhé, Yêu Yêu. Đinh Tư Thừa ném lại một câu xin lỗi rồi cúp máy. Lâm Yêu Yêu vẫn đứng đó ngây ngốc, trong lòng là nỗi thất vọng cực lớn. Niềm vui cô cố giữ từ sáng tới giờ cũng tan biến trong khoảnh khắc. Cô thở dài, trên đầu cùng lúc đó cũng vang lên tiếng thở dài ngao ngán. Cô hét lên kinh hãi, nhìn chằm chằm người đàn ông không biết đã nghe lén cuộc nói chuyện của cô từ khi nào. Anh đứng ngay sau lưng, nhìn cô, nét mặt thương cảm. Tôi đã nói gì nhỉ? Khách hàng và bạn gái, ai quan trọng hơn, hắn cũng không phân biệt được sao? Diệp Uyên lắc đầu rồi quay lại bàn, từ tốn ăn cơm. Tỉnh lại đi cô gái, nhân lúc còn chưa ế già, mau tìm một người đàn ông đáng tin, như tôi chẳng hạn. Cút! Lâm Yêu Yêu tức giận thật rồi, tiến tới định kéo anh ra. Diệp Uyên bỗng bật cười, ôm luôn cô vào lòng, rất chặt. Cô hoảng sợ, vùng vẫy muốn thoát ra. Anh cũng chẳng miễn cưỡng, lập tức buông tay. Đường giải thoát, cô chỉ vào mặt anh. Anh quá đáng lắm rồi. Vì tôi quá đáng, hay là vì tôi đã chọc đúng nỗi đau của em? Diệp Uyên nhếch môi, sau khi đặt bát cơm xuống thì vươn vai. Ăn uống no nê rồi. Yêu Yêu, mượn giường của em dùng một lát nhé. Dứt lời, anh đi ra khỏi phòng ăn. Lâm Yêu Yêu trợn tròn mắt kinh ngạc. Này! Diệp Uyên vào thẳng phòng ngủ, ngã luôn xuống chiếc giường mềm mại của Lâm Yêu Yêu, thoải mái gối đầu lên gối. Sau khi thấy cô đi vào, anh nở nụ cười mê hoặc.

chủ động dựa vào ngực anh, nghe từng nhịp tim vững chãi của anh, cũng là để mặc anh dễ bề ức hiếp mình. Cô nghe thấy Nhiệm bất ngại nói với Hứa Đồng hoãn cuộc họp trực tuyến lúc 1 giờ chiều nay lại, rồi nghe anh dặn dò sau này mấy buổi tiệc có Bạch Băng và Diêu Mai, anh sẽ không tham gia. Không hiểu sao nghe thấy mấy lời ấy, tim Tố Diệp bắt đầu đập loạn nhịp. Một niềm hạnh phúc to lớn len lỏi vào từng khớp xương, từng tế bào trên cơ thể. Cô ngước mắt nhìn Nhiệm Bách Ngạn, anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, khóe môi dịu dàng. Đó là cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được một người đàn ông thành đạt. Tố Diệp biết mình có hơi xấu tính, nhưng tâm tư cô luôn rõ ràng như vậy. Đây là người đàn ông quen lấy công việc làm trọng, cô thích được thấy anh thay đổi kế hoạch của mình vì cô. Như vậy cô sẽ cảm giác mình thật sự chiếm giữ được toàn bộ tâm tư của anh rồi. Cuối cùng trước khi ngắt máy, Niêm Bách Ngạn dặn dò Hứa Đồng một câu: lập tức gửi cho tôi lịch trình ở Nam Phi. Trái tim vốn đang đắm chìm trong hạnh phúc của Tố Diệp bỗng lệch nhịp. Anh định tới Nam Phi sao? Sao chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này với cô? Cuộc nói chuyện không dài, nghe Niêm Bách Ngạn dặn dò xong xuôi, Hứa Đồng cũng cúp máy. Thậm chí còn chẳng có ý định chào hỏi chủ nhân thật sự của chiếc điện thoại này, giống như nó chỉ đơn giản là một chiếc di động có thể tìm được Niên Bách Ngạn mà thôi. Tố Diệp vẫn nằm bò trên người anh, không những nghe rõ từng nhịp tim, còn cả đoạn đối thoại vừa rồi của hai người. Cũng đúng lúc này, cô nghe thấy Hứa Đồng nói: xe đưa anh tới sân bay 4 giờ chiều sẽ có mặt ở khách sạn. 4 giờ là anh sẽ đi. Vậy mà từ lúc gặp mặt tới giờ chẳng thấy anh nói gì với cô cả. Cô lén mắt nhìn đồng hồ, tim càng thắt chặt. Em đói rồi phải không? Trong phòng ăn đã chuẩn bị sẵn bữa trưa rồi. Niêm Bách Ngạn đặt di động của cô sang một bên rồi bật di động của mình, vòng tay ôm trọn cô vào lòng, mỉm cười hôn lên trán cô. Cô làm gì có tâm trạng ăn uống, bụng dạ giờ đang khó chịu kinh khủng. Cô khẽ lắc đầu. Sao thế? Thấy cô chán nản, anh liền hỏi: có món gan ngỗng mà em thích nhất, nhà hàng này làm không tồi, bữa trưa sẽ được mang lên bất kỳ lúc nào. Em không muốn ăn. Tố Diệp lại bỏ ra giường, vùi nửa gương mặt xuống chiếc gối mềm mại. Trên lớp vải dễ chịu vẫn còn nguyên mùi hương của anh, thanh mát, tinh khiết nhưng lại đầy triền miên. Cô nhắm mắt lại. Thật ra cô không băn khoăn về chuyến đi Nam Phi mà nghĩ về suy nghĩ của anh. Cuộc gặp gỡ lần này quá bất ngờ và đột ngột. Cô và anh cứ thế phát sinh quan hệ mà không hề có sự chuẩn bị nào. Mọi thứ tới nhanh đến nỗi luôn có một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô. Cô nên tin rằng anh thích cô, nếu không với tính cách của mình, anh tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn với cô như vậy. Nhưng từ tối qua cho tới giờ, dù là một câu anh thích em hay là anh yêu em, anh cũng chưa từng nói một lời. Lần ham muốn sáng sớm nay của anh cô cũng biết, mà ở giây phút giây dư cuối cùng khi anh dồn hết mọi tinh hoa vào cơ thể cô cũng nghe rõ anh nói một câu: từ nay về sau hãy ở bên anh. Ở bên anh? Câu này có rất nhiều hàm nghĩa. Suốt cuộc anh muốn nói cô ở bên anh với tư cách gì? Giống như một tình nhân cố định trước đây anh từng có, hay như một người bạn gái được anh yêu chiều một chút có thể công khai thân phận, hoặc là một người vợ anh sẽ cưới khi nào thật sự làm rõ mọi quan hệ với Diệp Ngọc? Cô không biết. Thật ra sáng nay khi được nghe thấy câu nói này, cô rất vui, niềm vui đó dường như sắp lấy mạng cô vậy. Nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại của Hứa Đồng, chỉ vì từ lúc xuất hiện tới giờ anh chưa hề nói rằng anh sẽ đi Nam Phi, cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Não bộ dần trở nên hỗn loạn, cô bắt đầu không hiểu anh nghĩ gì rồi. Thậm chí cô còn cho rằng câu nói đó của anh chẳng qua chỉ là một lời hợp cảnh vào giây phút hoan lạc nhất mà thôi. Sự thật chứng minh mấy lời ngợi khen hoặc hứa hẹn của đàn ông khi ở trên giường đều trở thành đồ bỏ. Nhưng có một điểm đáng để khẳng định, vào giây phút sung sướng nhất, nếu người đàn ông thì thầm bên tai rằng anh ta yêu bạn thì anh ta nhất định yêu bạn rất sâu sắc. Tiếc là cô không hề nghe được những câu như vậy. Niêm Bách Ngạn đè xuống người cô, vòng ngực rộng lớn phủ lên cơ thể cô, bàn tay lưu luyến từ cánh tay cô lướt xuống. Nhưng anh đói rồi. Tố Diệp không ngốc tới mức tưởng anh sẽ ra phòng ăn, vì khi bị anh đè lên người, mông cô đã chạm phải thứ gì đó cứng rắn, vẫn nóng bỏng như tối qua và sáng sớm nay, vẫn như một ngọn núi lửa chỉ trực phun trào. Cô hiểu ý anh. Thấy cô im lặng, Niêm Mắt Ngạn mỉm cười, gương mặt điển trai áp sát, một nụ hôn dịu dàng miên man từ khóe môi cô đi xuống. Đằng sau lưng cô là nụ hôn nóng rẫy của anh, mỗi lần đều bỏng đến nỗi khiến cô muốn hét lên. Bên tai lại là hô hấp khản đục của người đàn ông, hơi thở hầm hập giao hòa cùng luồng khí lạnh của điều hòa, lấp đầy từng nhịp thở của Tố Diệp. Tối qua là lần đầu cô trải nghiệm chuyện tình cảm, đương nhiên không chịu nổi bị kích thích như vậy. Còn anh cuối cùng cũng được nếm trọn hương vị của cô, càng lúc càng tham lam, càng ngày càng không thể cứu vãn. Anh cũng không còn là người đàn ông biết kiềm chế cái tôi của mình trước mặt cô nữa. Cảm giác hạnh phúc khi giới hạn cuối cùng của bản thân bị phá bỏ là đáng sợ nhất, vì anh không cần phải nhẫn nại và che giấu thêm gì. Đừng đùa nữa, chẳng phải anh sắp phải đi sao? Khi ngón tay anh thuần thục đâm vào, Tố Diệp cuối cùng cũng phải lên tiếng. Còn 5-6 tiếng nữa, vẫn kịp. Thanh âm gợi cảm tràn đầy khát vọng. Trái tim Tố Diệp nghẹt thở như bị một tảng đá khổng lồ đè xuống. Khi tay anh lướt qua bắp đùi, cô lập tức co chặt hai chân lại, dò hỏi một câu. Vậy anh định khi nào quay về Bắc Kinh? Một giây sau, cô bị anh lật người lại, anh khẽ cười. Sẽ nhớ anh chứ? Nỗi thất vọng dần lan tỏa trong tim, ngọn lửa chống đỡ niềm hy vọng nhỏ nhoi cũng tựa như bị dập tắt hoàn toàn. Trái tim cô bắt đầu rơi xuống một vực sâu không nhìn thấy đáy. Trong quá trình đó, chỉ có một mình cô thưởng thức cảm giác đau đớn và hoang vu. Cô chần chừ mãi không trả lời, nhưng Mạch Ngạn vẫn nhìn cô chằm chằm như một sự cố chấp, nhất định phải nghe được câu trả lời của cô vậy. Cô nhìn vào mắt anh, khẽ liếm môi, cụp mắt xuống. Không. Nhưng Mạch Ngạn nhướng mày. Em còn rất nhiều nơi muốn tới, làm gì có thời gian mà nhớ anh. Cô lại áp mặt xuống gối, cổ họng như bị thít chặt. Nên Bách Ngạn cười thầm bên tai cô. Thật vô tâm. Anh giơ tay phát vào mông cô, coi như một sự trừng phạt. Đau, cô kháng nghị. Còn nói mấy lời khiến anh tức giận, anh sẽ còn làm em đau nữa. Ngữ khí của anh giống như là đang cảnh cáo, nhưng ánh mắt thì đong đầy nụ cười. Bàn tay nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Liền Bách Ngạn. Ý thức được anh lại muốn bộc phát, cô vội quay đầu nhìn anh, bày ra vẻ đáng thương. Em đau thật đấy, từ tối qua đến sáng nay anh cứ... em không chịu nổi nữa rồi. Lời nói chân thành từ tận đáy lòng lọt vào tai anh lại như muốn kích thích. Vẻ đáng thương của cô cũng thỏa mãn được sự cao ngạo của người đàn ông. Anh cúi đầu hôn lên cô mạnh mẽ. Ánh mắt anh như sóng mực cuộn trào. Tiểu yêu tinh, anh coi như em vừa chồng kéo. Em không... Anh sẽ thật nhẹ nhàng. Anh dỗ dành, hôn từ từ hạ xuống. Cô ngẩng đầu, nhíu mày, một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ và sức mạnh của anh. Đúng như những gì anh hứa, tốc độ của anh rất chậm rãi, nhưng càng như vậy, cô càng cảm nhận được rõ ràng. Thậm chí là từng huyết quản của anh đang rung lên. Cơ thể dần rộng mở trước luồng sức mạnh ấy, cuối cùng cô phải kêu lên. Anh cúi đầu cắn nhẹ tai cô, dịu dàng nói, tại sao không nói thật với anh? Đầu óc Tố Diệp đã mơ hồ, chẳng còn phân biệt được anh đang hỏi cái gì. Động tác của anh chậm mà chắc, giống như đang cố tình giày vò cô vậy. Lúc sâu lúc nông, lúc mạnh lúc nhẹ, sắc mặt cô đỏ ửng như sáng chiều. Đau lắm sao? Cứ ban toàn thân anh căng chặt, hông tràn đầy sức mạnh. Tố Diệp tan chảy trong lòng anh, giọng nói tuy nức nở nhưng vẫn đầy hấp dẫn. Đau. Đau chỗ nào? Niềm Mê Ngạn khẽ nâng người cô lên cao, vùi sâu mặt vào cổ cô. Anh vào quá sâu rồi, lại còn lớn nữa. Vì ngượng ngùng, giọng cô càng nũng nịu. Thích không? Niềm Mê Ngạn chìm đắm trong ánh mắt cô, đôi mắt khép hờ. Được một tia sáng len qua khe cửa chiếu rọi, trông nó càng thêm rực rỡ. Cơ thể cô cũng chặt một cách kỳ lạ, bên trong vẫn còn món quà tối qua và sáng nay anh để lại. Cảm giác chí mạng đó càng khiến anh ham muốn hưởng thụ.

hệt như sự nghiêm khắc và lạnh lùng mỗi khi ở công ty. Trước khung cửa sổ sát sàn, ánh nắng chiếu vào như bao bọc anh trong quầng sáng. Bóng anh bị kéo dài, được chiếc sơ mi cắt may cao cấp tôn lên vẻ tao nhã đặc biệt. Mỗi một động tác của anh cũng rất quyến rũ. Chỉ có điều, chiếc bóng ấy rơi vào tầm mắt Tú Diệp, ít nhiều dần trở nên xa lạ. Cô nắm chặt quai túi, đi vài bước ra tới cửa, nhưng lại bất giác quay đầu nhìn anh lần nữa. Vừa hay, anh cũng quay lại. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, anh vừa nói chuyện điện thoại, vừa ra hiệu cho cô rằng hãy gọi cho anh, rồi quay lại, tiếp tục bàn công việc. Tố Diệp cắn mạnh môi dưới, đi thẳng ra khỏi khách sạn. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Diệp Lan đang mở cửa đi vào phòng thì thấy Diệp Ngọc bực bội ngắt điện thoại. Cô thay giày, bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa hỏi với vẻ không vui. Chị sao vậy? Diệp Ngọc cũng ngồi sụp xuống ghế, vớ lấy một cái gối ôm vào lòng, ánh mắt kích động lúc này mới dần bình tĩnh trở lại. Cô ta lắc đầu rồi ngước mắt nhìn Diệp Lan. Em cũng có khá hơn chị mấy đâu. Em làm sao so với chị được, chị được lấy người đàn ông mình yêu, còn em thì sao? Diệp Lan cười cay đắng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Tố Khải. Diệp Ngọc nhìn ra được manh mối hỏi, em yêu rồi. Có người để yêu mới được chứ, có khi cả đời này em chẳng tìm được ai yêu để lấy. Diệp Ngọc nghe thấy câu này liền không vui, đang chuẩn bị hỏi sâu thêm, lại thấy Nguyễn Tuyết Cầm từ trên gác đi xuống buông một câu. Chưa yêu thì tốt, mấy hôm nữa đúng dịp con trai cả của nhà chú Liễu về nước. Lúc nhỏ, hai đứa cũng từng gặp mặt rồi, còn chơi với nhau rất vui vẻ nữa. Diệp Lan trợn tròn mắt, nhân lúc Nguyễn Tuyết Mạn còn chưa tới nơi, vội vàng ra hiệu cho Diệp Ngọc. Ai ngờ, một Diệp Ngọc luôn chủ trương tự do yêu đương, lần này cũng về phe Nguyễn Tuyết Cầm, chân thành nói. Lan, em cũng bắt đầu đi làm rồi, bây giờ là lúc thích hợp để yêu đương, sao không thử xem, chưa biết chừng duyên phận không hẹn mà tới. Chị, Diệp Lan không ngờ đến, cả chị cũng không giúp mình. Chị còn nói đúng đấy, nhân lúc còn trẻ, vốn liếng còn dư dả thì mau chọn đối tượng kết hôn đi. Trong lúc nói, Nguyễn Tức Cầm đã đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lan. Mẹ đã nhận lời thay con rồi. Mẹ không sao đấy chứ, đến anh ta là ai con còn chẳng nhớ nữa, gặp cái gì chứ? Gặp rồi, chẳng phải sẽ nhớ lại được sao? Nguyễn Tức Cầm trao mày, nghiêm giọng. Con không muốn xem mặt, thời đại nào rồi, quê mùa quá đi. Diệp Lan tranh đấu lần cuối cùng. Dù là thời đại nào thì xem mặt cũng là chuyện quan trọng. Con ngày nào cũng hết ở công ty rồi lại về nhà, mấy buổi dạ tiệc vũ hội thường ngày cũng chẳng tham gia, làm gì có cơ hội quen biết bạn trai. Con tưởng duyên phận là thứ cứ đợi là tới à? Nguyễn Thế Cẩm hơi cao giọng. Mẹ Lan à, mẹ con nói phải đấy, duyên phận không phải đợi là sẽ tới đâu. Người ngắt lời Diệp Lan là Nguyễn Tuyết Mạn, bà ta vừa tắm rửa xong, mặc chiếc áo ngủ màu đỏ tươi bằng tơ tằm, trong tay cầm ly rượu vang chầm chậm đi xuống nhà. Không phải ai cũng có phúc như Tiểu Ngọc nhà chúng tôi đâu. Mẹ, Diệp Ngọc vừa nghe là lại thấy đầu căng ra. Diệp Lan bĩu môi không nói gì, Nguyễn Tuyết Cầm trước nay luôn đối đầu với bà ta, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội phản kích. Hơn nữa, Diệp Lan còn là con ruột mình, tự nhiên sẽ thể hiện tinh thần gà mẹ bảo vệ con. Đúng đấy, trên dưới nhà họ Diệp, chỉ có mỗi Diệp Ngọc là có phúc. Thế nên ông trời cũng công bằng lắm, làm mẹ suốt ngày phải sống trong tủi nhục nín nhịn, thì con gái đương nhiên sẽ được ưu ái hơn một chút, nếu không biết sống thế nào. Nguyễn Tuyết Mạn vừa nghe xong, dậm chân bình bịch đi xuống, xông tới trước mặt Nguyễn Tuyết Cầm, đặt mạnh ly rượu vang xuống mặt bàn. Chị chửi khéo ai đấy? Yo, em nghe ra chị đang chửi sao? Nguyễn Tuyết Cầm cười khẩy. Diệp Lan vội vã đứng dậy. Mẹ, con nhớ ra còn chút việc, con về phòng đây. Đừng để lỡ chuyện tốt, con trai nhà chú Liễu nhất định con phải gặp. Chuyện này cả bố và mẹ đều thống nhất rồi. Nguyễn Tuyết Cầm nói với sau lưng Diệp Lan. Diệp Lan bực bội, vò đầu bứt tóc, rồi đi thẳng lên gác.

Từng giây từng phút qua đi, cô dương mắt nhìn kim giờ cuối cùng cũng chạm vào con số 4. Một nỗi thất vọng trào dâng mãnh liệt, cô ngước lên màn mưa giăng kín trời đất. Anh đi rồi sao? Chắc là đi thật rồi. Hai chân mất đi sức mạnh chống đỡ cả cơ thể, trở nên rã rời, mỏi nhừ. Tố Diệp dựa vào tường, từ từ trượt xuống, cuối cùng cả người cô gần như co quắp lại. Mưa càng lúc càng lớn, bóng cô chỉ như một con tôm bé nhỏ, vừa nhìn qua lại bị cơn mưa nuốt chửng. Cô thầm gọi tên anh trong lòng, hết lần này tới lần khác. Niên Bách Ngạn, anh đang ở đâu? Tên anh dần trở thành một lời chú cẩn cô nhi, đọc một lần là đau buốt con tim. Cô bắt đầu không hiểu rồi, tại sao trong thời đại thông tin nhanh nhạy thế này mà lại không thể tìm được một người? Chỉ trong một thời gian ngắn, tâm trạng cô từ cô đơn ban đầu chuyển sang kích động, lại từ kích động chuyển sang sốt ruột. Cuối cùng, cảm giác sốt ruột biến thành một nỗi thất vọng tột cùng. Giờ phút này, ở bên cô là sự trơ trọi như chìm giữa mênh mông sóng nước. Quạnh vắng đâu chỉ là cơ thể mà còn là cả trái tim. Đã bao lâu rồi cô không thay đổi tâm tình nhanh như vậy? Từ khi cô nhìn bóng bố cứ thế mỗi lúc một xa dần, từ khi mẹ nhắm mắt lìa đời, trái tim cô đã tĩnh lặng như biển chết. Tố Diệp nhìn những giọt nước bắn tung tóe trên mặt đất, từng giọt tựa như nước mắt tí tách khuấy đảo trái tim hỗn loạn. Vẫn là một ngày mưa tầm tã, nhưng hôm nay chỉ còn lại mình cô. Khóe mắt hơi cay, Tố Diệp khẽ nhắm lại. Sau khi từ từ dịu đi, cô mới mở ra, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một bóng hình đổ xuống nước cách đó không xa. Nó tiến lại gần từng chút một, cuối cùng trở thành một dáng hình chân thực. Trước mặt cô là đôi giày da cao cấp của nam được đặt làm. Trên bề mặt sạch bong có một vài giọt nước bắn vào. Từ đôi giày nhìn lên là chiếc quần âu màu khói, màu sắc mà cô quen thuộc. Trái tim Tố Diệp đập hoảng loạn, không khống chế được đôi mắt mình, cô ngẩng đầu. Anh và cô nhìn thẳng vào nhau, anh cầm chiếc ô màu đen, ánh mắt cũng thẫm lại như màu của nó. Đầu mày hơi nhíu, cả sự nghiêm nghị trên hàng lông mày cũng hòa vào đáy mắt. Tận sâu trong đôi mắt là sự khắt khe, nhưng cũng có một nỗi đau dễ dàng nhận thấy. Cô quên cả đứng lên, cứ ngây ngốc ngồi ở đó như một chú chim cút, nhìn anh đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Niên Bách Ngạn vẫn mặc nguyên như khi rời khách sạn, chiếc áo sơ mi xanh chìm cùng với chiếc quần khói. Đi cùng là chiếc ô đen tuyền của anh, cộng với con đường đá ngàn năm tuổi ở cổ trấn này, một mình anh cũng đủ tạo nên một khung cảnh sướng mắt đẹp lòng. Chẳng mấy chốc, anh đập tan sự tĩnh mịch, đưa tay kéo Tố Diệp đứng lên. Nhìn thấy bộ quần áo ướt sũng của cô, ánh mắt kia càng nghiêm lại. Thậm chí đã không còn sự phát ra ban nãy, chỉ còn tâm trạng không mấy vui vẻ. Tố Diệp cúi đầu, so với vẻ bề ngoài sạch sẽ gọn gàng của anh, cô biết mình thê thảm cỡ nào. Em đã gọi vào di động của anh, nhưng gọi thế nào cũng không được. Em cũng muốn bắt một chiếc xe lập tức quay về khách sạn, nhưng cũng chẳng có xe nào trống. Em... Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Niên Bách Ngạn ôm vào lòng. Tố Diệp sợ làm bẩn áo anh, ra sức ngọ nguậy, nhưng cánh tay anh vẫn mạnh mẽ như thường ngày, khóa chặt cô trong vòng tay, khiến cô không thể thoát ra được. Dường như hành động này đã nói rõ rằng anh không quan tâm cô thảm hại cỡ nào, chỉ quan tâm chính cô mà thôi. Anh thậm chí còn đang nghĩ mình có phải đổi chuyến bay không đây? Giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai cô chỉ còn lại xót xa. Tố Diệp nhìn chằm chằm chiếc cúc trên sơ mi của anh, giọng lý nhí gần như không còn sức lực. Em tưởng anh đi mất rồi. Nếu cả tối mà em vẫn không thèm ngó ngàng tới cái thể phòng. Niên Bách Ngạn khẽ thở dài như không biết phải làm sao. Cô đứng đờ ra. Nhưng rồi anh lại bổ sung thêm một câu. Thì anh thật sự sẽ phải đổi lịch trình. Sau khi tìm được em sẽ tét vào mông cho tới khi em chừa mới thôi. Tố Diệp kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhưng cũng tại anh không tốt, anh quên mất sóng điện thoại ở cổ trấn không được ổn định, nhất là khi trời mưa. Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô, anh cũng thấy mềm lòng, sự nghiêm khắc trong ánh mắt dần tan ra.